Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 90, Dân Mù Đường, Góc Truyện Audio.com. Ở lần gặp mặt đầu tiên, Hoàng thượng hài lòng cùng Hoàng hậu oán hận trải qua không khí 10 phần quỷ dị. Đang lúc nghỉ trưa, Lam Lam, Lam Lam, ngươi đây thật xấu, ngươi khi nào thì thanh tỉnh, thế nào không nói cho ta a, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lo lắng. Băng Tịch rốt cuộc bắt được cơ hội. Bắt đầu phát huy tinh thần quấn quýt dây dưa, quyết tâm đem sự kiện này truy xét rõ ràng. Lam Lam thế nhưng gạt mình, một lòng lừa gạt tình, thật sự quá đáng. Hừ hừ, Xanh Ngọc trong lòng cũng là hết sức áy náy a. Lại nói mấy ngày nay Băng Tịch đối với mình thật đúng là không hay ho. Này tuyệt đối không tốt nha, chột dạ túm túm vạt áo. Bảo Lam nói, Băng Tịch. Ta cũng không biết tại sao tỉnh lại, dù sao chính là mơ mơ màng màng. Lam tỷ tỷ, ngươi liền trêu chọc đi, ngươi tới cùng là tỉnh lại lúc nào? Tiểu Ngọc Nhi, ta cũng không phải là ăn cơm khô, muốn lừa gạt ta, không có cửa đâu. Cái này, thật ra thì cũng không có thời gian bao lâu. Chính là nói láo đây, nói láo đây, chính là nói láo đây. Chính là cái gì nha? Ta nhưng cũng là hết sức tò mò đây. Trạch hoàng tử, ngài thế nào cũng tới. Lớn mật, bây giờ đang ở trước mặt ngươi chính là Trạch vương gia. Còn không mau hành lễ. Cái này thì có cái gì nha? Trạch ca ca mới sẽ không tự cao tự đại với chúng ta. Khuôn mặt nhỏ nhắc của Tiểu Ngọc Nhi hơi ngẩng lên. Thập phần chắc chắn, Băng Trạch cuối cùng mở miệng. A Kim, ở tại trước mặt Tịch vương cùng Bảo Lam quận chúa. Không được càn rỡ, Bảo Lam nghe lời này bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó thay đổi. Hình thức hiện tại này không rõ ràng, Bảo Lam cũng chỉ là đè xuống hoài nghi trong lòng, toàn tâm ứng phó trước mắt, không biết Trạch vương đột nhiên đến đây, có nhận xét gì, nghi thức xã giao vẫn phải làm, tránh cho rơi vào miệng lưỡi thiên hạ, Bảo Lam cần gì khách khí như vậy đây. Băng Trạch cười nhạt, cảm giác mới vừa rồi lại trở lại rồi. Băng Trạch làm cho người ta cảm giác thay đổi. Không còn là ngày hôm qua đơn thuần quan tâm mình của Trạch hoàng tử. Thân phận thật quan trọng như vậy sao? Thân phận tượng trưng cho nhiều trói buộc. Lễ tiết là không thể vứt bỏ. Việc này tai vách mạch rừng. Tránh làm cho người ta nhiều chuyện đi. Bảo Lam mắt lạnh quét qua ở sau núi giả hai cung nữ vẫn nghe trộm. Hai cung nữ bị dọa cho sợ đến vội vàng cúi đầu đi. Ánh mặt Băng Trạch nhíu lại, mặc dù Băng Trạch cũng đã sớm phát hiện, chỉ là không nghĩ tới năng lực phản ứng của Bảo Lam mạnh như vậy. Xem ra Bảo Lam không đơn giản a. Nhìn diễn trò một hồi rốt cuộc thì Băng Tịch mở ra lời vàng. Tam ca, trùng hợp như vậy ngươi cũng đến nơi này nha. Băng Tịch nhắn mạnh hai chữ trùng hợp, thái phó phủ này mặc dù so ra kém hơn Hoàng Cung, nhưng cũng là không nhỏ. Thật sự là trùng hợp như thế sao? Sợ rằng ý vị sâu xa đi, Băng Trạch như thế nào lại nghe không ra trong lời nói hàm nghĩa của Băng Tịch. Rõ ràng giả bộ hồ đồ ai không biết nha, ta đây không phải vừa lúc muốn đi đến xem Bảo Lam sao? Ai biết vẫn chưa đi đến liền gặp ngươi ở cửa rồi. Thật là thật đúng lúc a. Băng Trạch vốn tưởng rằng tính toán rất tốt. Người thông minh nói chuyện căn bản cũng sẽ không so đo quá nhiều. Rất nhiều việc trong lòng mọi người biết rõ sẽ không nói ra. Nhưng rõ ràng cho thấy Băng Trạch tính sót một bước, Tiểu Ngọc Nhi tràn đầy nghi ngờ. Trạch ca ca, không đúng rồi, ngươi từ viện ngươi đến trong viện Lam tỷ tỷ căn bản cũng không đi qua nơi này. Ngươi không phải trống đánh xuôi, kèn thổi ngược sao, hoa. Trạch ca ca sẽ không phải là hôm nay vui mừng cháy hỏng đầu óc chứ? Băng Trạch nhìn bộ dáng vẻ mặt lo lắng của Tiểu Ngọc Nhi. Này gương mặt tuấn tú vặn vặn vẹo vẹo nữa. Tiểu Ngọc Nhi ngươi là cố ý đi. Băng Tịch biết lúc này không thích hợp cười. Nhưng là nhịn thật vất vả a. Bảo Lam đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Ngọc Nhi. Nữ nhi của chúng ta đã bắt đầu trưởng thành a. Các ngươi thì thế nào? Ta nói không đúng sao? Này ban đầu là A Trạch ca ca thế nào cũng không thể từ nơi này đi tới tìm Lam tỷ tỷ nha. Có phải hay không các người cũng phát sốt lên? ta xem ta phải đi gọi thái y đi. Này nếu kêu thái y, Băng Trạch đều có xúc động đụng chết. Bảo Lam hết sức đồng tình liếc sắc mặt biến thành màu đen của Băng Trạch một cái. Vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Ngọc Nhi giống như là đang sờ sủng vật một dạng nói lời thấm thía. Tiểu Ngọc Nhi nha, Trạch ca ca ngươi đây. Chính là lạc đường, Tiểu Ngọc Nhi biểu lộ nét mặt bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là Trạch ca ca lại là dân mù đường A. Nói xong không để ý tới mặt của Băng Trạch lại đen một tầng. Vỗ vỗ hai cái ở bả vai Băng Trạch, mặt nghĩa khi nói, Trạch ca ca, ngươi không cần sợ nữa á, Tiểu Ngọc Nhi không phải dân mù đường. Sau này ngươi đi đâu? Tiểu Ngọc Nhi dẫn đường cho ngươi đi. Dựa vào, Bảo Lam, ngươi nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi thế nào thấy bản vương là dân mù đường hả? Ta nói chẳng qua là ngươi lạc đường a. Ta không nói ngươi là dân mù đường. Vậy là ai nói, Tiểu Ngọc Nhi, còn không phải là ngươi nói gạt. Đây cũng là lỗi của ta à, được rồi. Là lỗi của ta đi. Băng Tịch nhìn hai người này trình diễn kịch câm. Thật là rất có hỉ cảm. Không được, một hồi trở về cùng nhị ca hảo hảo nói một chút. Tiểu Ngọc Nhi đột nhiên liền nhớ lại tránh sự. Lam tỷ tỷ ngươi còn chưa nói ngươi cuối cùng như thế nào tốt đấy. Đứa nhỏ này, làm thế nào còn muốn nhắc lại nữa? Nhìn chằm chằm không chớp mắt chờ câu trả lời của mình. Bảo Lam im lặng vỗ trán. Cũng không có thế nào nha. Chính là cảm giác ngủ một giấc, không có cảm giác những thứ khác. Tiểu Ngọc Nhi rõ ràng là không tin. Có người một giấc ngủ hơn 20 ngày nha. Ngươi cũng quá lười đi. Ha ha, ha ha, cái chán Bảo Lam nha. Mồ hôi lạnh chảy ào ào. Tiểu Ngọc Nhi ngươi có thể lại làm rõ ràng một chút nha. Cách chương.